mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 95, Ngụy Thánh. Lòng ta, thật là đau, Ngộ Không trên mặt bắp thịt quấn quýt chung một chỗ, phảng phất tại chịu đựng to lớn thống khổ, trên trán càng là trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi hột, như mưa rơi xuống. A, ngươi, tại sao có thể như vậy? Nữ oa kích động một cái quên dè đặt, đi tới Ngộ Không bên người, đưa hắn giữ được, nơi nơi tự trách cùng lo lắng. Ngộ Không thuận thế vừa báo, đưa nàng ôm vào trong ngực, nương tử chớ có lo lắng, chỉ cần giữ ngươi vào ngực, điểm này đau, lại tính là gì? Ngộ Không đắc ý cười nói, trong lời nói không nói ra bập bềnh. Có thể thông qua một lần thịt cùng linh va chạm đến như vậy một vị giai nhân tồn tại. Hơn nữa còn là nữ thánh nhân. Bực này thân phận địa vị, trọn vẹn thỏa mãn Ngộ Không lòng chinh phục. Hắn làm sao có thể không được, nội tâm làm sao có thể không bập bềnh. Ngươi, ngươi lại, gạt ta, thật ghê tởm. Nữ oa khẽ cắn hàm răng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên lại không còn nhẫn ra tay lại thương hắn. Bạn tri kỷ sau đó, linh hồn nàng trong đã tồn hạo Ngộ Không khí tức, một trái tim trong càng là tràn đầy Ngộ Không cái bóng. Đời này kiếp này vĩnh khó quên lại. Mắt thấy nữ oa hờn dỗi giận tái đi, Ngộ Không càng là đắc ý. Cái kia, chân ngươi, vừa nói, Ngộ Không nhãn thần không khỏi phiêu hướng nữ oa hạ thân đuôi rắn. Vẫn là kia hai cái thon dài thẳng tắp chân nhìn thoải mái hơn. Mà còn, quan trọng hơn là, nơi đó còn có, Ngộ Không trong ánh mắt lần hai đung đưa từng tầng một rung động. Kia rung động thiếu chút nữa đem nữ oa tiểu trái tim vò nát. Thân thể nàng không tự chủ run rẩy. Đáng ghét, nữ oa vô cùng không cam lòng. Nhưng là thân thể và trên linh hồn hưởng thụ lại để cho nàng không tự chủ được vui vẻ. Chẳng lẽ người không hưởng thụ kia loại rộn rã? Ngộ Không chút nào không liêm sỉ đuổi hỏi. Nữ oa cảm giác mình hai gò má thật là lấy như lửa nhiệt. Xấu hổ không chịu nổi. Hỗn đàn, nữ oa cực lực làm ra căm phẫn bộ dáng. Một đôi dây mục đích trợn tròn. Dường như muốn đem Ngộ Không ăn. Hỗn. Trứng, chẳng lẽ người ưa thích trứng, không thích côn? Ngộ Không vô sỉ tuyệt đối vượt qua nữ oa tưởng tượng. Từ sinh ra tới nay, nữ oa một mực chính là kia cao cao tại thượng tồn tại. Ngày thường cuối cùng là bị người cẩn thận tâng bốc, trừ số rất ít thánh nhân. Cái nào thấy nàng không phải nơm nớp lo sợ, e sợ cho chút nào bất kính, chưa từng có người đảm dám. Như vậy trêu chọc, thậm chí là trêu đùa. Lần thứ nhất bị như vậy trêu đùa, nữ oa nguyên vốn cho là mình khẳng định sẽ vô cùng căm phẫn. Nhưng là sự thật chính là, nàng lại cảm thấy thú vị, thậm chí nội tâm không nhịn được đung đưa rung động, sinh ra một cổ kiểu khác tâm tình, vô cùng hưởng thụ, vô sỉ. Nữ oa lần hai nổi giận mắng, nếu như bất vô sỉ, ta làm sao có thể giữ ngươi mạnh mẽ như vậy đại mỹ lệ tồn tại vào ngực. Mà ngươi, thì như thế nào có thể thưởng thức được kia cực lạc hưởng thụ. Nữ oa hoàn toàn bị Ngộ Không đánh bại, chỉ có thể đỏ mặt mặc cho hắn ở đó nói bậy nói bà. Bất chi bất giác, cô ấy là mỹ lệ không thể tả. Siêu trần thoát tục, phảng phất lóe lên một tầng ánh sáng óng ánh đầu đẹp. Chôn sâu ở Ngộ Không trong ngực, Ngộ Không một bên trêu đùa, một bên giở trò, không một sẽ công phu, nữ oa liền ngoan ngoãn lần hai biến hóa ra hai chân. Thon dài thẳng tắp, bóng loáng như ngọc, như đồng thời giữa đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng lệnh Ngộ Không đem chơi chưa đã. Kim cô bổng lần hai dục dịch, không thể không nói, thánh nhân thể chất chính là mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là lần đầu, nhưng trải qua ngắn ngủi khôi phục sau đó, nữ oa lại có thể cùng Ngộ Không chiến hôn thiên ám địa. Khó phân thắng bại, càng về sau, Ngộ Không thậm chí mơ hồ ở hạ phong, chỉ có thể bị ngồi ở phía dưới, khổ khổ giãy giụa, đáng ghét. Ngộ Không âm thầm nổi nóng, từng có thời gian, hắn cái này trên giường vô địch chiến binh, cũng rơi vào tình cảnh như vậy, thật là khiến người khó chịu. Mắt thấy Ngộ Không lộ ra biểu lộ như vậy, nữ oa lại hết sức đắc ý, động tác khỏi bệnh phát cuồng liệt, mãnh liệt giã, phốc suy, a, a, a, từng tiếng đề gọi, như khóc như kể, như mộng như ảo. Đến cuối cùng, Ngộ Không lại trước thời hạn nộp khí giới, thật là vạn phần khó chịu, đáng ghét nữ nhân, tiếp theo lần, ta nhất định phải để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Há, phải không, tiểu nam nhân, ở phương diện này ngươi mặc dù là sư phụ ta, nhưng rõ ràng ta trò giỏi hơn thầy, ngươi đã không phải là ta đối thủ, càng chớ nói phản siêu. Ha ha, a, nữ oa rốt cuộc hòa nhau một thành, vô cùng đắc ý, bất quá, nàng đắc ý không được bao lâu, liền bị Ngộ Không thoáng cái lật, hung hãn khấu ở phía dưới, làm người ta chìm đắm hòa âm lần hai tấu khởi. Cái này nhất định là một trận khó phân thắng bại chiến đấu. Cho dù Ngộ Không đem hết toàn lực, lão thắt lưng thiếu chút nữa gãy, vẫn là không có lĩnh địch nhân thần phục, nội tâm không khỏi như đưa đám. Bất quá, cái này chỉ là trong nháy mắt tâm tình, Ngộ Không trời sinh tính cứng cỏi, như thế nào sẽ tùy tiện chịu thua. Thất bại chẳng qua là tạm thời, luôn có một ngày, ta nhất định phải đem ngươi chém ở dưới ngựa, cho ngươi quỳ xuống trước ngựa hát chinh phục. Ngộ Không phát hạ đại chí nguyện, tiểu nam nhân, ngươi rất có chí khí, nhưng, không phải ta xem thường ngươi, coi như ngươi thật cho ta mượn chi đạo thành thánh, cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là ngụy thánh, không chịu nổi một kích. Nữ oa khinh miệt xem Ngộ Không liếc mắt, trong ánh mắt không nói ra đắc ý. Bất quá, cô gái này thánh, trải qua Ngộ Không khai phá sau đó, trên thân thể thánh khiết thiếu một phần, nhiều mấy phần quyến rũ, một cái nhãn thần liền không nói ra thiên kiều bách mị. Nhất tiếu khuynh thành, ta thấy mà yêu, Ngộ Không hung hãn nuốt nước miếng, thầm nói thật là cái mê chết nhân yêu tinh. Ngươi có ý gì, ngụy thánh, bình an chịu ở tâm tư, Ngộ Không hỏi ra vấn đề mấu chốt. Bất quá, mượn đường thành thánh dù sao cũng là tiểu đạo, không phải đường bằng phẳng, thành tựu cuối cùng có hạn. Huống chi, ta chi đạo, tuy là bổ thiên đại đạo, nhưng dù sao cũng là công đức chi đạo. Có câu có công đức mới được thánh đạo, mà ngươi cho ta mượn chi đạo lại không ta công đức, làm sao có thể đủ thành tựu tối cao thánh nhân, cuối cùng chẳng qua chỉ là ngụy thánh mà thôi. Nữ oa thở dài nói, nếu như nói là đang ở bạn tri kỷ trước, nữ oa chỉ mong Ngộ Không không được thành thánh. Nhưng là bây giờ, nội tâm của nàng không có chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Có chỉ có vô biên tiếc cho, thì ra là như vậy. Người yên tâm, đây là quyền lợi cử chỉ. Luôn có một ngày, ta có thể bằng vào ta chi đạo thành thánh, mà còn không cần bất kỳ công đức. Dĩ lực chứng đạo, Ngộ Không tràn đầy tự tin nói. Dĩ lực chứng đạo, ngươi lại có như vậy hùng vĩ chí lớn. Quả nhiên không hổ là làm ta nữ oa cam tâm ủy thân nam tử. Nữ oa hai mắt sáng, lóe lên khác thường hào quang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.